Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1169 hào phóng tất thần thuật. Chương 1169, này xui xẻo quỷ quả nhiên bị âm mơ siêu, xuyên qua tín ngưỡng thông đạo. Nguyên Tiêu liếc mắt một cái liền nhìn đến ngủ say chung một tấc vuông Phật tổ, diêu thân nhoáng lên. Hóa thành vô hạn chi xà chìm vào bóng ma. Hư không du tàu đã chui vào một tấc vuông Phật tổ đôi mắt. Thông qua đại linh hồn thần thuật tỏa định chân linh nơi. Bất quá một lát đã nhìn đến bị tầng tầng Phật âm phong tỏa cuồn cuộn tinh thần hải, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu thoáng giải trừ tự thân ẩn nấp, chỉ là đạt tới sẽ không kinh động vô lượng một tấc vuông Phật trình độ, ngươi là ai? Tinh thần trong biển, to lớn vang dội thanh âm truyền hướng Nguyên Tiêu, thanh âm này không phải người khác. Đúng là vừa mới phát hiện Nguyên Tiêu đã đến một tấc vuông Phật tổ. Tuy rằng đã bị nhốt vô pháp chạy thoát, nhưng là ít nhất ở tự thân trong cơ thể một tấc vuông Phật tổ còn giữ lại nhất định quyền khống chế. Chờ đến quyền khống chế toàn bộ đánh mất cũng chính là hắn bị độ hóa thời điểm mơ siêu cùng với truy. Cứu ta là ai? Không bằng nói ngươi còn có thể sống bao lâu, Nguyên Tiêu hỏi ngược lại, ngươi không phải vô. Lượng lão tặc người, một tấc vuông Phật tổ khiếp sợ nói, đương nhiên không phải, Nguyên Tiêu lắc. Đầu nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, thời gian hữu hạn ta chỉ nói một lần, kế tiếp ta truyền cho ngươi một loại trong mộng chứng đạo Phật môn đại thần thông. Từ ngươi ta cộng đồng thi triển tránh đi vô lượng một tấc vuông Phật tầm mắt sâu chuỗi ngươi ta. Cảnh trong mơ, ngươi tưởng được đến cái gì? Tuy rằng khó nén vui sướng, nhưng là một tấc vuông Phật tổ vẫn là bình tĩnh lại hỏi, tối cao thần thuật hào phóng tất thần thuật. Nguyên Tiêu quả quyết nói, bất luận cái gì một loại tối cao thần thuật. Chỉ cần có cơ hội đều nhất định muốn lộng tới tay, dù cho vô pháp toàn bộ đều tu luyện đến hoàng kim. Trình tự, nhưng là có thể nắm giữ nhiều ít liền nắm giữ nhiều ít. Này đó tối cao thần thuật một đám đều thẳng chỉ tối cao pháp tắc căn nguyên. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ 5 loại tối cao thần thuật đến tối cao trình tự liền nhất định có thể. Siêu thoát hoàng kim ở siêu điểm này cũng không phải là hắn đoán mò. Mà là âm dương gấu trúc tròn tròn chính là như vậy đột phá hoàng kim ở siêu huyện giờ hắn đã nắm giữ. 11 loại tối cao thần thuật, lập tức chính là thứ 12 loại. Mà tương lai còn sẽ nắm giữ càng nhiều, từ giữa hắn sẽ tuyển ra mạnh nhất cũng là lẫn nhau dung hợp tốt nhất 5 loại trở lên tối cao thần. Thuật làm chủ tu ta đáp ứng ngươi, một tấc vuông Phật tổ không có chút nào chần chờ lựa chọn giao dịch. Hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, nếu bỏ qua lần này cơ hội nếu không nhiều ít năm hắn liền sẽ bị độ hóa. Hắn cả đời này độ hóa quá vô số Phật nô. Bởi vậy so với ai khác đều rõ ràng bị tẩy não Phật nô là cái gì kết cục nghe hào. Nguyên Tiêu dẫn đầu nói ra hắn từ tiếp dẫn Phật tổ nơi đó được đến trong mộng chứng đạo thần. Thông cùng lúc đó, nhất tâm nhị dụng một tấc vuông Phật tổ cũng khẩu thuật hào phóng tất thần thuật. Hắn rơi xuống hiện giờ nông nỗi đúng là bởi vì ở phương thốn sơn chỗ sâu trong phát hiện cửa này. Tối cao thần thuật mới rơi vào bẫy dập. Không nghĩ tới cuối cùng lại muốn dựa vào cửa này tối cao thần thuật làm lợi thế tới cứu mạng, nói. Xong trước 10 trọng, một tấc vuông Phật tổ thanh âm biến mất Nguyên Tiêu biết. Muốn biết quan trọng nhất đệ thập nhất trọng, còn cần một tấc vuông Phật tổ thật sự nhìn đến thoát vây hy vọng. Bởi vậy hắn cũng bắt đầu tiến hành chuẩn bị, phối hợp tinh thần khống chế 3.000 tinh thần địa ngục trấn áp trụ đệ nhị ý chí. Bất quá nửa giờ. Một đạo cảnh trong mơ ý thức phiêu tán ra tới, nhanh như vậy liền nắm giữ bộ phận trong mộng chứng. Đạo thần thông, có thể trở thành hoàng kim quả nhiên đều không đơn giản. Nguyên Tiêu tràn ra tự thân cảnh trong mơ thế giới tiến hành liên hệ. Ước chừng 10 kiện chủ thần khí cấp bậc vận mệnh bùn bản mảnh nhỏ bắt đầu phóng thích vận mệnh chi. Nhánh nhân quả thần thuật thông qua nhân quả tái giá. Đem độ hóa một tấc vuông Phật tổ Phật môn nguyện lực tái giá đến nhân cách thứ hai mặt trên áp lực. Chợt giảm, một tấc vuông Phật tổ bắt đầu tích tụ lực lượng chuẩn bị tránh thoát tù vây, mà cùng lúc đó. toàn bộ một tấc vuông tinh vực kẻ ám sát cũng đã chịu hủy diệt tính đả kích. Cuối cùng đào tẩu ít ỏi không có mấy. Cũng may dư lại đều mượn dùng bóng ma điếu trụy che chắn hoàng kim ý chí dò xét năng lực tự bảo. Thành công, vất vả một vòng. Tuy rằng đánh tan địch nhân nhưng là một cái cũng chưa bắt sống đến, bạo nộ vô lượng một tấc vuông. Phật, một bên khống chế phân thân tiếp tục điều tra rốt cuộc là ai tập kích hắn. Bên kia cũng gia tăng độ hóa một tấc vuông Phật tổ thay thế. Chờ đến độ hóa thành công đoạt lấy hết thảy. Hắn là có thể bước đầu khôi phục quang minh chính đại bên ngoài hành tàu, vô hạn bên trong thành. Thần chi hóa thân sôi nổi bị hủy một chúng kẻ ám sát tìm tới môn tới, bọn họ yêu cầu một công đạo. Một tấc vuông Phật tổ so tưởng tượng lợi hại quá nhiều làm cho bọn họ một đám tổn thất thảm. Trọng đối mặt nghi ngờ. Nguyên tiêu không nói hai lời tiến hành bồi thường, sở hữu tổn thất. Tổn thất nhiều ít đều thêm gấp đôi bồi thường trở về không có chút nào khất nợ, lần này từ đông đảo. Kẻ ám sát tức khắc oán khí toàn tiêu. Nguyên tiêu nhân cơ hội đưa ra lần thứ hai tàn sát một tấc vuông tinh vực. Một lần không được hai lần không được ba lần. Tổng muốn đem một tấc vuông tinh vực giết máu chảy thành sông chó gà không tha tổn thất nếu có thể. Được đến đền bù, thần chi hóa thân chết lại vài lần tài nguyên cũng đủ đều có thể đền bù trở về, bởi vậy không người. Rời khỏi, một tấc vuông tinh vực nghênh đón đợt thứ hai ám sát tàn sát bạo nộ vô lượng một tấc vuông Phật. Lúc này đây sớm có chuẩn bị kịp thời ngăn cản. Nhưng là lúc này đây kẻ ám sát nhóm cũng càng thêm cẩn thận. Không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, mượn dùng bóng ma điếu trụy đánh lên du kích chiến địch tiến ta lui tuyệt không chống chọi. Tuy rằng vẫn là đại đa số bị nhốt trụ tự bảo. Nhưng là lại có nhiều hơn kẻ ám sát tránh được một kiếp, sau đó không quá hai ngày. Đệ tam sóng ám sát ngay sau đó đã đến, nếu lại đến vài lần. Toàn bộ một tấc vuông tinh vực tín ngưỡng hệ thống đều sẽ hoàn toàn hỏng mất chuyện tới hiện giờ vô. Lượng một tấc vuông Phật chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Lại một lần đánh đổi kẻ ám sát sau. Bắt đầu thao tác phương thốn sơn trấn áp hấp thu toàn bộ một tấc vuông tinh vực rời đến một tấc. Vuông vũ trụ, chờ đến hoàn toàn độ hóa một tấc vuông Phật tổ đằng ra tay đến tự nhiên có thể giải quyết tới phạm. Địch nhân, đây là nhất cực đoan cách làm, phi thường dễ dàng bị mặt khác Phật tổ nghi ngờ, bởi vậy cần thiết nhanh hơn tốc độ độ hóa một tấc. Vuông Phật tổ, mà nhanh hơn độ hóa duy nhất phương pháp chính là tụ tập càng nhiều tín ngưỡng nguyện lực. Cứ như vậy cũng chỉ có thể hy sinh một tấc vuông Phật tổ tích góp mấy chục tỷ năm thánh đồ cùng. Thánh linh làm cho bọn họ tự mình hiến tế hóa thành tín ngưỡng nguyện lực tại đây trong quá trình. Nguyên tiêu nhân cách thứ hai ở Phật quang độ hóa hạ không ngừng suy nhược, mỗi suy nhược một phần. Đại cắn nuốt thần thuật liền cắn nuốt một phần, cắn nuốt đồng thời. Nguyên thủy thế giới vũ trụ chỗ sâu trong âm dương huyệt mộ chung. Nguyên tiêu cũng một khắc không ngừng nếm thử luyện hóa kiếp trước hoàng kim thần cách. Xé rách ra một chút ý chí mảnh nhỏ nuốt vào tinh thần hải. Dung hợp nhân cách thứ hai lực lượng bắt đầu ngưng tụ tự thân ý chí, vô tận trong bóng đêm. Tràn ngập rét lạnh cùng cô tịch tí tách giọt nước thanh. Tràn ngập ở nguyên tiêu trong lòng. Tại đây một khắc hắn phảng phất lại lần nữa trở lại suy yếu vô lực 300 vạn năm đóng băng. Không chỉ là này một đời 300 vạn năm, trước 2999 thế mỗi một đời đều đóng băng 300 vạn năm cô tịch tất cả bộc phát ra tới, giấu ở sâu. Trong nội tâm hắc ám, ở hoàn toàn cắn nuốt nhân cách thứ hai sau hoàn toàn bộc phát ra tới, này trong nháy mắt gian. Toàn bộ hoàng kim vũ trụ đều bị hắc ám bao phủ, loại này hắc ám. Chỉ có truyền kỳ trở lên chức nghiệp giả mới có thể cảm giác đến. Cũng không phải thiên chân đen. Mà là toàn bộ vũ trụ hắc ám hệ pháp tắc bị dẫn động. Người sáng suốt đều rất rõ ràng đây là có người ngưng tụ ý chí. Lúc này chính đem tự thân ngưng tụ ý chí ký thác pháp tắc hắc ám tới mau đi lại càng nhanh hơn. Nhưng là sở hữu cảm kích giả lại thứ biến sắc bởi vì không có sáng lập loại nhỏ vũ trụ đại động tĩnh. Này đại biểu ngưng tụ ý chí người còn chưa tới bước vào hoàng kim nông nỗi. nhưng chính là như vậy mới càng đáng sợ. Thuyết minh loại người này đã được đến tiến vào hoàng kim vé vào cửa lại còn ở tích lũy sâu không? Thấy đáy nội tình, chưa xong còn tiếp, hết chương.